Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Kiền Khôn từ trong túi quần móc ra 5 tệ. Mỉa mai nói, ở đây có 5 tệ. Nếu con không biết cha của cha gọi là gì, thì cầm lấy 5 tệ này. Đi đến cửa siêu thị, lắc cho đến khi hiểu ra rồi hãy quay về. Cha, cha có thể đừng phá đám con được không? Điều này làm con rất mất mặt đó. Tô Thần Binh bất đắc dĩ nói. Lâu Đinh, con vẫn còn mặt mũi nữa sao? Advertisement, Tô Kiền Khôn bĩu môi nói. Tô thương người ta bây giờ cũng đã là người luyện võ hóa kình trung kỳ rồi. Con cũng mới ở cảnh giới này, đến con trai của mình cũng không bằng nữa. Thì có mất mặt hay không chứ? Tô Thần Binh tối sầm mặt xuống. Lại không có cách nào cãi lại. Dù sao thì những lời cha nói cũng là sự thật. Ha ha ha, ông cố, ông nội, hai người thật hài hước. Tô Du Du cười nói. Tô Du Du, con về biệt thự trước đi. Để dì Dung nấu cho những món ngon cho con ăn nhé. Tô Thương thản nhiên nói. Dạ, dạ, Tô Du Du đòi hỏi. Cha Tô, cha phải thơm con mới đồng ý về biệt thự. Được thôi. Tô Thương ngồi xổm xuống, thơm lên má bên phải của Tô Du Du một cái. Tô Du Du chớp lấy cơ hội này, ôm cổ Tô Thương. Chụt lại một tiếng, lại thơm lên mặt Tô Thương. La la la, xíu nữa gặp cha nhé. Ông cố, ông nội, hẹn gặp lại. Tô Du Du cực kỳ vui vẻ, cũng rất lễ phép. Sau khi chào tạm biệt liền mang cặp sách trên lưng, nhảy nhảy nhót nhót chạy vào trong biệt thự. Tô Thương, được rồi, Du Du đi rồi, bây giờ con hãy thành thật nói rõ ra xem. Sau đó, Tô Thần Binh quay lại chủ đề chính, nghiêm mặt nói, Du Du cuối cùng là con của con với ai? Trước tiên là loại trừ Lý Nguyệt nhà họ Lý. Tô Kiền Khôn cũng nhìn chằm chằm vào Tô Thương, nghiêm túc hỏi, Tô Thương, cuối cùng ai là mẹ của Du Du? Cha, ông nội, đừng nóng vội. Con sẽ từ từ nói cha hai người biết. Tô Thương thấy mình trốn không nổi, nên thật sự nói. Ngay từ đầu, con cũng không biết xuất thân của Du Du. Sau này mới hiểu được. Hai người còn nhớ Giang Tuyết Nhi không? Giang Tuyết Nhi, Tô Thần Binh nhớ lại. Sau đó như tỉnh ngộ ra nói. Ý của con là, mẹ của Du Du là Giang Tuyết Nhi sao? Tô Thương gật đầu nói. Vâng, chắc có lẽ không nhầm đâu. Năm đó xảy ra chuyện như thế, ông chủ nhà họ Giang không phải là đã rời khỏi Giang Bắc sao? Giang Tuyết Nhi đã phá thai rồi. Sao có thể? Tô Thần Binh mặt nghi ngờ. Cách chương.